chỗ đứng của người thầy. Con cảm ơn thầy, thầy đã khuyến cáo con đừng tự giới hạn mình bởi những điều mình biết. Khi mới bắt đầu vào ngày dạy học, tôi thấy mình như đang đứng trên bờ sông và la hét hướng dẫn học trò khi chúng bơi bị bõm dưới dòng nước để cố gắng học cách bơi. Năm tháng theo ngày dạy đã giúp tôi nhận ra rằng mình càng phải học hỏi nhiều hơn và nhận ra mình đang lội dần ra đầu mép sông, đưa cánh tay ra để giúp đỡ học trò của mình. Giờ đây vẫn trong cương vị của một người thầy có thâm niên, tôi đã thức tỉnh và nhận ra mình cũng đang vật lộn trong dòng sông như tất cả mọi người.